anh trai thật tốt. Lâm Vân nói xong liền hôn lên mặt Lâm Vân một cái. Lâm Vân sờ sờ khuôn mặt nói, không nghĩ tới, nụ hôn đầu tiên vào khuôn mặt của ta lại bị cô em gái làm hỏng. Anh trai dám nói xấu em phải không? Bao nhiêu anh chàng đẹp trai muốn em hôn, em đều không thèm hôn. Mà nụ hôn này của em là để cổ vũ anh. Lâm Hinh nghiêm trang nói. À, anh có cái gì mà cần cổ vũ? Lâm Vân nhìn cô em gái này, trong lòng nói. Có một em gái thật là tốt. Nếu hiện tại mình chỉ chú tâm vào tu luyện và tìm kiếm vũ tích, thì làm sao có thể hưởng thụ được thân tình này? Đương nhiên là cổ vũ anh sản xuất thêm nhiều loại sản phẩm tốt như Vân Tằm Miên và Dưỡng Nhan Hoàn rồi. Lâm Hinh nói rất nghiêm trang, giống như đây là điều hiển nhiên. Lâm Vân nhìn biểu lộ của Lâm Hinh, đột nhiên có chút cảm động. Hắn hiểu Lâm Hinh không thực sự muốn những thứ này. Con bé làm vậy chỉ là muốn mình vui vẻ mà thôi. Con bé muốn cho mình biết, mình còn có một cô em gái. Để cho mình biết, không phải tất cả mọi người đều quên hắn. Lâm Vân vươn tay vuốt đầu của Lâm Hinh. Từ nay về sau anh sẽ không rời đi mà không thông báo gì cho em và mẹ nữa. Cho dù anh muốn đi, cũng sẽ mang hai người đi theo. Lâm Hinh thấy anh trai đã minh bạch tâm tư của mình, ôm chặt lấy cánh tay của Lâm Vân, nhịn không được khóc nức nở. Anh trai, em không muốn anh rời đi. Ở trong mắt của Lâm Hinh, anh trai có công ty lớn như vậy, tuy làm cho nàng rất kinh ngạc và mừng rỡ, thậm chí không dám tưởng tượng. Nhưng trong lòng nàng càng muốn anh trai hoàn toàn khỏi bệnh, không cần đi lang thang khắp nơi khiến mình và mẹ lo lắng. Cận Thi Kỳ nhìn hai người chân tình như vậy, đột nhiên cái mũi có chút ê ẩm. Cận Thi Kỳ đương nhiên cũng minh bạch tâm tư của Lâm Hinh. Ngày đó nhìn bộ dáng của Lâm Hinh sau khi trở về từ sân bay, Lâm Hinh vẫn u sầu không vui. Mình cũng thấy nàng vụng trộm khóc nhiều lần. Cận Thi Kỳ lại nghĩ tới, nếu như mình có một anh trai như vậy thì thật là tốt. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là ước muốn mà thôi. Nhìn Lâm Hinh và anh trai của cậu ấy như vậy, Cận Thi Kỳ có chút hâm mộ. Đi thôi, vào văn phòng của anh ngồi một lát. Lâm Vân nói xong, dẫn theo Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ đi vào phòng làm việc của mình. Cái thẻ này cho em, trong này có ít tiền, từ nay về sau em không cần phải tới Lâm gia xin tiền nữa, cứ dùng tiền của anh đi. Lâm Vân đưa cái thẻ của mình cho Lâm Hinh, rồi nói số mật mã. Lâm Hinh thấy anh trai đã có công ty lớn như vậy, đương nhiên là sẽ không thiếu tiền dùng, vì vậy không do dự mà cầm lấy. Lâm Vân gật đầu nói, ngày mai anh phải trở về Phần Giang một chuyến. Anh muốn trở về đó thăm mẹ, em về cùng anh không? Nếu em cùng anh trở về, anh sẽ chờ em. Có chứ, anh trai, em đương nhiên muốn cùng anh trở về rồi. Mẹ thấy chúng ta cùng nhau đi về, sẽ rất là vui mừng. Lâm Hinh nghe thấy vậy, cao hứng suýt nữa nhảy lên. Nàng nghĩ tới mẹ mình, một năm cũng khó thấy mặt cha một lần. Huống hồ mẹ ở một mình trong nhà, rất là nhớ nàng và anh trai. Anh trai à, kỳ thực mẹ rất đáng thương. Mẹ một mình ở nhà, còn thường xuyên bị mấy bá và dì bắt nạt. Hai chúng ta không ở nhà, cha cũng không thường tới. Lâm Hinh nói xong cúi đầu, nàng biết mẹ rất là cô đơn, nhưng nàng cũng chỉ biết bất lực. Ừ, nếu như mẹ đồng ý, anh sẽ mua một ngôi nhà cho em và mẹ ở. Lâm Vân hiểu ý của Lâm Hinh, trong lòng cũng rất hổ thẹn. Vâng, điều này thì khi về chúng ta hỏi mẹ. Lâm Hinh thấy anh trai nói rất có lý, nhưng vẫn cần phải hỏi ý kiến của mẹ đã. Thi Kỳ, nếu không ngày mai cậu đi cùng mình và anh trai nhé. Dù sao hiện tại cũng được nghỉ. Lâm Hinh thương lượng xong với Lâm Vân, rất là chờ mong nhìn Cận Thi Kỳ. Kỳ thực Cận Thi Kỳ rất muốn đi cùng Lâm Hinh, nhưng người ta là anh em gặp nhau, sau đó về thăm mẫu thân, còn mình dùng thân phận gì để đi. Thấy Cận Thi Kỳ do dự, Lâm Hinh nói, Thi Kỳ, dù sao cậu cũng ở nhà trọ, nếu không cậu đi Đại học Yên Kinh nói với chị câu một câu, sau đó lại đi. Nói không chừng chúng ta còn có thể lấy được mấy bộ Vân Tằm Miên đấy. Lâm Hinh nói vậy là có mục đích. Nàng thấy Thi Kỳ cũng không ghét anh trai. Huống hồ Thi Kỳ còn là bạn tốt nhất của nàng. Anh trai đã ly hôn, lẻ loi một mình. Cho nên nàng muốn tác hợp anh trai với Thi Kỳ, cho anh trai đỡ phải cô đơn. anh trai hiện tại đẹp trai như vậy, miễn cho anh trai lại lấy một người mà mình không quen. Thi Kỳ là một cô gái rất tốt, rất xứng đôi với anh trai. Nàng không biết nhiều lắm về chuyện Lâm Vân vì Vũ Tích mà đánh lên Tần gia. Thậm chí nàng còn không biết anh trai đã nhờ Tam gia ga tìm Vũ Tích. Nếu như nàng biết, thì có khả năng nàng đã không tích cực mời Thi Kỳ như vậy. Lâm Vân không biết tâm tư của em gái, nên không nói xen vào. Cận Thi Kỳ có đi hay không, hắn cũng không quan tâm lắm. Nghe em gái nhiệt tình mời Cận Thi Kỳ như vậy, còn trưởng rằng con bé sợ đi một mình không có bạn. Cận Thi Kỳ nghe Lâm Hinh nói vậy, quả nhiên tâm động. Không biết là nội y Vân Tầm Miên đả động cô ta hay là chỉ muốn đi ra ngoài chơi đùa, nên liền trả lời, ừ, cũng được, không cần qua chỗ chị mình đâu, đợi lát nữa mình gọi cho chị ấy là được. Khi quay về thì nói, có gõ cửa vang lên, Diệp Điểm đi vào, chủ tịch, nếu anh chưa ăn cơm tối thì đi cùng chúng em đi. Bọn anh vừa ăn rồi, nên anh không đi đâu. Còn Cận Thi Kỳ và Lâm Hinh đi thì đi, anh còn có chút việc. Lâm Vân muốn tranh thủ thời gian, mau chóng viết ra vài phương án của sản phẩm mới. Bởi vì về sau đi tìm Vũ Tích, không biết tốn thời gian bao lâu. Huống hồ, khuya hôm nay hắn còn có việc phải làm. Thấy Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ cùng Diệp Điểm đi ra ngoài, Lâm Vân bổ sung một câu, đợi lát nữa mang hai đứa đi lấy dưỡng nhan hoàn nhé. Chỉ mất 2 tiếng, Lâm Vân đã viết xong vài phương án của sản phẩm mới. Tuy còn vài sản phẩm còn chưa chuẩn bị tốt, nhưng Lâm Vân cho rằng như thế là đủ. Không cần phải dùng cả tối để hoàn chỉnh. Hắn không muốn dùng nhiều thời gian vào việc này. Nếu như có Vũ Tích ở bên cạnh, có lẽ hắn còn có thể tĩnh tâm làm nốt. Cầm lấy những tư liệu mà mình vừa hoàn thành, Lâm Vân đi ra văn phòng. Hắn muốn xem Mông Văn và mấy người ăn cơm đã trở về chưa. Nếu đã trở lại thì giao những vật này cho Mông Văn. Chuyện của công ty tạm thời cứ như vậy. Lâm Vân đẩy cửa ban công, trời đã tối đen, nhưng văn phòng của Mông Văn vẫn còn ánh đèn. Ăn cơm đã trở lại rồi à? Sao không thấy Lâm Hinh tới tìm mình nhỉ? Lâm Vân đi tới phòng của Mông Văn gõ cửa. Mông Văn thấy Lâm Vân chủ động gõ cửa phòng nàng, cảm giác có chút kinh ngạc. Không phải em đi ăn cơm sao? Lâm Vân thấy trên bàn của Mông Văn chồng chất một đống tư liệu, máy tính vẫn đang mở. Em không, em. Mông Văn vốn là muốn đợi Lâm Vân làm xong rồi đi cùng luôn. Thật không ngờ Lâm Vân lại làm việc lâu đến thế. Vì đợi quá lâu, nên nàng liền trở về phòng làm việc của mình. Còn chưa xử lý bao nhiêu công việc, thì Lâm Vân đã tìm đến. Lâm Vân nhìn biểu lộ của Mông Văn như vậy là biết cô nàng chưa ăn cơm, lập tức đi tới nói, kế hoạch sản xuất sản phẩm mới cho công ty, anh đã ghi ở đây. Có khả năng là phải mở thêm 2-3 cái xưởng. Nói xong đưa tập tài liệu trong tay cho Mông Văn. Nhận lấy tài liệu, Mông Văn có chút lo lắng nói, mặc dù lợi nhuận của tập đoàn Vân Môn chúng ta đã khá lớn, nhưng dù sao cũng chỉ mới thành lập trong một thời gian ngắn. Nếu muốn xây thêm mấy nhà xưởng, chỉ sợ tài chính không đủ. Lâm Vân cười cười không nói gì, chỉ là xoay người đóng cửa lại rồi nói với Mông Văn, Mông Văn, em tắt đèn đi. Mông Văn nghe Lâm Vân nói vậy, đột nhiên cả kinh. Chẳng lẽ hắn muốn làm chuyện ấy? Nhưng hiện tại đang ở văn phòng mà. Huống hồ không phải Lâm Vân rất yêu vợ của hắn sao? Nghĩ tới đây, khuôn mặt của Mông Văn đỏ bừng. Lâm Vân thấy Mông Văn không cử động, mà khuôn mặt lại đỏ bừng. Nhất định là nàng hiểu lầm cái gì đó. Cũng không giải thích mà đi tới tắt đèn. Mông Văn thấy Lâm Vân đã tắt đèn, trong lòng rất khổ sở, giọng nói cũng có chút thay đổi. Bởi vì từ đầu đến giờ nàng đều có ấn tượng tốt với Lâm Vân. Nàng không hy vọng ấn tượng tốt đẹp đó lại bị phá hỏng như vậy. Huống hồ trải qua nửa năm làm việc, cừu hận trong lòng nàng đã nhạt bớt. Dần dần trở lại với tâm tính như lúc xưa. Cũng không còn vẻ tiêu sái khi nói tới việc hiến thân để báo ơn nữa. Tuy nhiên nàng không thấy Lâm Vân tới ôm mình, mà qua ánh sáng hôn ám, nàng chỉ mơ hồ trông thấy Lâm Vân lấy cái gì đó ở tay. Em xem cái này. Lời của Lâm Vân còn chưa dứt, một ánh sáng màu nhàn nhạt đã xuất hiện ở lòng bàn tay Lâm Vân. Cả căn phòng lập tức bị thứ ánh sáng này bao phủ, khiến khung cảnh xung quanh dần dần rõ ràng. Ánh sáng rất nhu hòa, giống như một cái áo nhung nhẹ nhàng bao phủ lấy toàn thân Mông Văn vậy. Mông Văn sợ hãi than một tiếng, sớm quên hết những điều vừa nghĩ. Lại có một viên ngọc xinh đẹp như vậy. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là... Mông Văn không dám tưởng tượng hết. Bởi vì thứ đó chỉ có trong truyền thuyết mới thấy. Nhưng viên ngọc trước mặt này thật sự là rung động. Viên ngọc này tuyệt đối không phải do con người gia công. Ánh sáng nhu hòa phát ra từ nó. Ngoại trừ Dạ Minh Châu trong truyền thuyết. Thì có thể là cái gì? Đúng vậy, đây là Dạ Minh Châu. Lâm Vân đưa viên ngọc cho Mông Văn. Mông Văn cầm lấy viên ngọc, một cảm giác thoải mái, tươi mát lan tới toàn thân, khiến cho Mông Văn nhịn không được thở phào một cái. Cẩn thận nhìn viên Dạ Minh Châu trong tay, thực sự là yêu thích không muốn rời. Trên đời này thực sự có Dạ Minh Châu sao? Lại còn ở trên tay của mình nữa, thật không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên nghĩ kỹ lại thì không còn kỳ quái nữa. Bởi những chuyện kỳ lạ trên người Lâm Vân quá nhiều. Đối với mình có lẽ là không thể xảy ra, nhưng đối với Lâm Vân lại là chuyện bình thường. Em đi tìm lão yêu, nhờ y giúp bán đấu giá viên ngọc này. Số tiền kiếm được thì để xây nhà xưởng, có lẽ còn thừa ra khá nhiều. Lâm Vân nhìn Dạ Minh Châu trong tay của Mông Văn nói. À, Lâm Vân, anh muốn bán viên ngọc xinh đẹp này đi sao? Mông Văn nghe Lâm Vân nói vậy, lập tức kinh ngạc hỏi. Cái này có là cái gì? Giữ lại cũng không ăn được. Vậy thì mang bán a. Tiết kiệm thời gian xây dựng nhà xưởng, rồi bắt đầu sản xuất sản phẩm mới. Chuyện ở đây anh liền giao cho các em đi làm. Ngày mai anh sẽ đi. Lâm Vân nói xong, nhìn Mông Văn, trong lòng có chút xin lỗi các nàng. Tuy công ty là do chính mình mở, nhưng công việc trong đó lại đùn đẩy hết cho các nàng làm. Anh, lại muốn đi à? Mông Văn thấy Lâm Vân vừa về lại muốn đi, đột nhiên cảm thấy chuyện của anh chàng Lâm Vân này thật là nhiều. Chẳng lẽ hắn không thể ở công ty thêm một thời gian sao? Đúng vậy, anh muốn đi tìm vợ của anh, cho nên không thể lưu lại. Chuyện bên này em cứ thương lượng với mấy người Lý Thanh mà làm. Lâm Vân vừa nói đến đây thì nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới. Hẳn là Diệp Điềm và mấy người đã ăn cơm xong. Lâm Vân lấy ra một cái hộp, để viên ngọc Dạ Minh Châu vào trong đó, rồi đưa hộp ngọc cho Mông Văn, nói, chuyện này nhờ em vậy. Mông Văn chỉ nói nhẹ một tiếng, liền không nói gì khác. Trong lòng thì nghĩ, không biết Lâm Vân cất đồ ở đâu, vì sao lục vài cái là lại lấy ra một vật. Hộp ngọc này tuy nhỏ, nhưng nếu đặt ở trong túi áo thì vẫn có thể nhìn thấy mới đúng. Lâm Vân đi tới bật đèn lên, mở cửa, trông thấy Diệp Điềm, Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ đang đứng ở cửa ra vào. Bọn họ đều kinh ngạc nhìn Lâm Vân và Mông Văn đi ra. Mông Văn mới kịp phản ứng, mấy người kia có lẽ hiểu nhầm, vội vàng nói, không giống như các em nghĩ đâu. Chị Văn, chúng em đang nghĩ gì? Diệp Điềm thấy quần áo của hai người rất chỉnh tế, biết là hai người không làm chuyện như vậy. Nhưng hai người này lại bước ra từ căn phòng tối, cho dù là ai cũng hoài nghi thôi. Lâm Vân cười cười, nhìn Cận Thi Kỳ và Lâm Hinh, các em ăn no chưa? Rồi ạ, Diệp Điềm đã dẫn chúng em tới một quán ăn rất ngon, giá lại không đắt. Nhưng là chị Diệp Điềm trả tiền. Lâm Hinh thấy sắc mặt của anh trai vẫn bình thường, lập tức cao hứng chạy tới. Chị Diệp Điềm còn dẫn bọn em đi lấy ít dưỡng nhan hoàn. Cận Thi Kỳ cũng nói. Vậy thì tốt, sáng ngày mai chúng ta sẽ bay về Phần Giang. Hiện tại các em có cần về trường học không? Lâm Vân nhìn hai người Lâm Hinh hỏi. Thi Kỳ, cậu có về không? Lâm Hinh nhìn Cận Thi Kỳ. Mình muốn về đó lấy mấy bộ quần áo. Còn cậu, Cận Thi Kỳ biết là phải đi vài ngày, nên muốn mang theo vài thứ. Ừ, mình cũng vậy. Anh trai trước đưa bọn em về trường học nhé. Sau đó chúng em sẽ tới chỗ của chị Diệp Điềm ngủ. Lâm Hinh vội vàng nói. Vậy thì tốt, Mông Văn đi ăn cơm với anh không? Em còn chưa ăn tối mà, đi ra ngoài ăn một chút. Lâm Vân thuận tiện nói. Em cũng đi. Diệp Điềm không muốn chỉ có một mình ở chỗ này, nên vội vàng nói muốn đi theo. Vậy thì chúng ta cùng đi. Lâm Vân nói xong liền bước đi trước, mấy người thì đi theo sau. Lâm Hinh đi ở phía sau, lặng lẽ tới gần Diệp Điềm hỏi, chị Diệp Điềm, chị nói xem anh của em hẹn chị Vân đi ra ngoài ăn cơm, mà chị lại muốn đi cùng, có phải là đã chen ngang hai người đó không? Nhưng thanh âm của Lâm Hinh lại rất lớn, chẳng những Cận Thi Kỳ nghe thấy, mà ngay cả Mông Văn cũng đều nghe rõ ràng. Mông Văn thật không biết nói gì cho phải. Hì hì, chị rất thích làm người xen ngang. Đi thôi, anh của em đã xuống tầng rồi. Diệp Điềm nói xong liền đi nhanh hơn. Nàng đương nhiên biết quan hệ của chị Vân và Lâm Vân chỉ đơn giản là quan hệ công việc mà thôi. Nếu Lâm Vân có ý khác, thì nửa năm trước đã làm chuyện đó với chị Vân rồi. Ở đâu còn đợi tới bây giờ mới làm. Còn chuyện đi ra từ văn phòng tắt đèn vừa nãy, đợt lát nữa hỏi chị ấy xem. Diệp Điềm lái xe, đi nửa tiếng thì đã tới bên ngoài học viện ngoại ngữ. Diệp Điềm đi theo Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ để giúp các nàng cầm túi đồ. Lâm Vân và Mông Văn đứng ở cửa trường học. Mông Văn, anh muốn nhờ em giúp một việc. Lâm Vân thấy mấy người Lâm Hinh đã đi vào ký túc xá, liền nói với Mông Văn. Mông Văn nhìn Lâm Vân, hỏi, giúp chuyện gì? Nếu em có thể làm được, đương nhiên là không có vấn đề. Bởi vì anh sẽ thường xuyên đi ra ngoài, cho nên anh muốn em giúp anh mua một căn nhà, để cho em gái và mẹ của anh ở lại Yên Kinh. Lâm Vân nói tiếp, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 204, tòa tháp Tây Hà đương nhiên có thể, khi nào thì mua? Mông Văn thấy Lâm Vân chỉ yêu cầu mua nhà. Việc này rất đơn giản đối với nàng. Càng nhanh càng tốt, anh muốn sớm đưa mẹ của anh tới Yên Kinh. Em thấy thế nào? Lâm Vân nói xong, hỏi ý kiến của Mông Văn. Chuyện này em sẽ làm nhanh cho anh. Chủ hộ dùng tên của ai? Mông Văn hỏi Lâm Vân. Dùng tên em gái anh, Lâm Hinh cũng được. Bởi dù sao căn nhà này về sau cũng thuộc về con bé. Lâm Vân nghĩ thầm, nếu dùng tên mình có chút phiền toái, bởi vì mình sẽ không thường xuyên ở nhà. Ừ, đến lúc đó em sẽ liên lạc với Lâm Hinh. Anh muốn ăn gì? Mông Văn hỏi. Còn em? Lâm Vân hỏi ngược lại Mông Văn, bởi vì với hắn, ăn gì cũng được miễn là no bụng. Em cũng tùy tiện. Tuy chưa ăn tối nhưng nàng không thấy đói lắm. Vậy thì đi ăn mì sợi nhé. Lâm Vân nhìn một quán mì sợi tên là Lan Châu ở cách đó không xa. Hắn bỗng nhớ tới lần đầu tiên Vũ Tích dẫn mình đi ăn, là đi vào quán mì sợi. Mà viên ngọc kia em để vào khóa sắt của công ty, có an toàn không nhỉ? Mông Văn thấy Lâm Vân muốn ăn mì sợi, đương nhiên không có ý kiến gì. Chỉ là lo lắng tới sự an toàn của viên Dạ Minh Châu khi để ở công ty. Dù sao thứ này quá quan trọng. Không sao đâu, mà cho dù mất, anh vẫn còn nhiều. Lâm Vân cười, thuận miệng nói. Mông Văn liếc Lâm Vân một cái. Nàng không tin Lâm Vân còn nhiều Dạ Minh Châu như lời hắn nói. Sinh ý của quán mì Lan Châu không tồi, trên cơ bản đều là các sinh viên. Lúc Lâm Vân và Mông Văn đi vào quán mì liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Một nữ nhân có vết sẹo trên mặt, nhưng dáng người rất cân đối. Một người thanh niên vừa đẹp trai vừa mặc hàng hiệu. Hai người này đi vào không khiến người khác chú ý cũng khó. Nhìn thấy không, cái áo anh chàng kia đang mặc chính là nhãn hiệu Polo mà Hồng Tường Phần Giang mới tung ra đó. Giá của nó không thấp hơn 50.000 nguyên đâu. Người có tiền như vậy sao lại vào một quán mì nhỏ ăn nhỉ? Là hai người nam sinh thảo luận. Trong đó một người giống như kinh nghiệm phong phú. Liếc qua cái là biết nhãn hiệu trên áo của Lâm Vân rồi. Lâm Vân nghe được rất rõ ràng, trong lòng không khỏi bội phục kiến thức rộng rãi của cậu sinh viên kia. Chính mình còn không biết cái áo này có nhãn hiệu gì, mà cũng không ngờ trong lúc vô tâm lại mua đúng sản phẩm của Hồng Tường. Nhưng cái áo này đâu phải mấy chục nghìn nguyên có thể mua được. Không biết là cậu sinh viên kia nhầm hay là nhân viên bán hàng làm thịt mình. Tuy nhiên Lâm Vân cũng không quan tâm, mì sợi rất nhanh được bưng lên, Lâm Vân ăn một miếng, cảm thấy hương vị kém xa so với bát mì mà mình ăn cùng với Vũ Tích lần trước. Trong nội tâm không khỏi thở dài, biết không phải là do hương vị của sợi mì, là do tâm cảnh của mình thay đổi. Mông Văn thấy Lâm Vân nhìn bát mì rồi xuất thần, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, cũng không có ý quấy rối suy nghĩ của hắn. Từ khi Vũ Tích rời đi, tâm tình của Lâm Vân không còn bình tĩnh như trước nữa. Thậm chí việc tu luyện càng ngày càng khó khăn. Hầu như từ lúc trở về rừng rậm Amazan, tu vị của hắn không có chút tiến bộ nào. Ngẩng đầu nhìn Mông Văn, thấy nàng đang kỳ quái nhìn mình, đành phải ngượng ngùng cười. Bưng lên bát mì, rất nhanh đã ăn hết. Mông Văn chỉ gắp vài đũa thì ăn không trôi. Lâm Vân thấy thế thầm nghĩ, cô nàng này ăn giống hệt như Vũ Tích lần trước vây. Chỉ là sau đó thì mình không do dự ăn nốt bát mì mà Vũ Tích ăn dở mà thôi. Không biết vì sao lúc ấy mình lại muốn làm vậy. Chẳng lẽ lúc đó trong tiềm thức của mình đã có ý gì với Vũ Tích sao? Điều này không phù hợp với mục tiêu theo đuổi của mình lúc đó a. Giống như hiện tại, Mông Văn cũng ăn không hết, nhưng mình không có ý định ăn nốt bát mì thừa của Mông Văn. Lâm Vân thở dài một tiếng, không biết Vũ Tích đã đi nơi nào rồi, mình phải nhanh đi tìm nàng mới được. Không biết nàng trôi qua có tốt không? Ăn xong rồi thì chúng ta đi thôi. Mông Văn thấy Lâm Vân cũng buông bát đũa, đứng lên nói. Ừ, nhưng anh thấy em ăn ít vậy, có cần đổi chỗ khác ăn cơm không? Lâm Vân thấy Mông Văn cơ hồ chưa ăn hết nửa bát, mới hỏi. Không cần đâu, buổi tối em ít ăn cơm lắm, chúng ta đi luôn thôi. Mông Văn rời đi trước, Lâm Vân thấy thế đành phải thanh toán tiền rồi đi theo sau. Chị Mông Văn, chị và chủ tịch vừa ăn mì sợi à? Vừa rồi Lâm Hinh nói, có lẽ anh trai của mình sẽ dẫn chị đi ăn mì sợi. Không ngờ lại đoán đúng. Diệp Điểm thấy Mông Văn đúng là được Lâm Vân đưa đi ăn mì sợi, kinh ngạc nói. Em nói không sai chứ. Chắc chị Mông Văn đắc tội chuyện gì với anh trai rồi. Anh trai đã từng nói, nếu ai đắc tội anh ấy sẽ dẫn đi ăn mì. Hì hì. Lâm Hinh đứng một bên cười hì hì nói. Cầm đủ đồ đạc rồi thì đi thôi. Lâm Vân tức giận nói. Mọi người lên xe trở lại căn nhà cũ của Mông Văn. Nói chuyện qua loa một lúc thì Mông Văn và Diệp Điểm đi ngủ trước. Lâm Hinh vừa gặp lại anh trai nên hưng phấn không ngủ được. Liền lôi kéo Lâm Vân nói chuyện mấy tiếng đồng hồ. Ngay cả Cận Thi Kỳ cũng đành phải ở bên cạnh nghe. Cuối cùng là hai cô nàng ngủ quên mất. Lâm Vân đành phải đưa hai người tới phòng của Mông Văn. Chỉ là tháo giày cho các nàng, rồi để hai người ngủ trên giường Mông Văn. Còn mình thì đi ra khỏi nhà của Mông Văn. Hắn muốn đi tới gần khu học viện xem có thể gặp được cô gái nhặt chai lọ kia không. Có lẽ cô ta sống ở đâu đó gần học viện. Tuy Lâm Hinh nói cô gái đó hay tới trường vào thứ năm hàng tuần, nhưng Lâm Vân không biết tuần sau mình còn có thời gian tới hay không. Cũng không cần gọi xe, Lâm Vân chạy trên đường tuyệt đối còn nhanh hơn xe một chút. Hơn 10 phút sau, hắn đã chạy tới bên ngoài học viện. Lâm Vân cẩn thận đi tìm những chỗ có thể ẩn thân xung quanh học viện. 2 tiếng sau, Lâm Vân vẫn không phát hiện ra cô gái đó. Lâm Vân đành phải đi tới trước mặt một người lang thang hỏi, ông có thấy qua một cô gái hay nhặt chai lọ không? Cô ta sống ở quanh đây. Tên lang thang kia nhìn Lâm Vân, không nói gì mà xoay người rời đi. Lâm Vân thấy ánh mắt của người lang thang này có chút kỳ quái, trực tiếp rút ra 200 nguyên nói, nếu ông trả lời, tôi sẽ trả số tiền này. Trông thấy là 200 nguyên, kẻ lang thang liền dừng lại, do dự một lúc mới nói, tôi biết, buổi tối có rất nhiều người đi tới tòa tháp Tây Hà để ở. Nhưng gần đây tòa tháp Tây Hà hay xuất hiện chuyện ma quái, không còn nhiều người ở đó nữa, tôi cũng từ nơi đó tới. Vậy thì tốt. Ông dẫn tôi đi, 200 nguyên này sẽ là của ông. Lâm Vân nói xong, giơ 200 nguyên lên. Kẻ lang thang do dự hồi lâu, mới rốt cuộc nói, tốt, cậu có thể theo tôi. Tuy nhiên tôi chỉ có thể dẫn cậu tới gần tòa tháp Tây Hà mà thôi. Tôi sẽ không đi vào trong đâu. Kẻ lang thang do dự nửa ngày, nhìn số tiền trong tay Lâm Vân, mới đồng ý yêu cầu của Lâm Vân, còn đưa ra yêu cầu của mình. Lâm Vân chỉ cần y có thể đưa mình tới phụ cận tòa tháp Tây Hà là được rồi. Vì thế không do dự nói, có thể. Kẻ lang thang thấy Lâm Vân đã đồng ý, liền lập tức đi thẳng về phía trước. Lâm Vân đi theo sau y được 10 phút, vẫn thấy chưa tới. Không khỏi hỏi, còn xa lắm không? Còn 40 phút nữa. Kẻ lang thang này đi rất nhanh, khi nói cũng không dừng lại. Lâm Vân đành phải tiếp tục đi theo sau y. Đi được một lúc lâu, kẻ lang thang mới chỉ về phía một chỗ hoang vu nói, nơi này chính là tòa tháp Tây Hà. Lâm Vân nhìn theo phương hướng của y chỉ, là một tòa tháp hình lục giác không đồng đều, đổ siêu đổ vẹo, xung quanh là cỏ dại. Xa hơn là một con sông uốn lượn, không biết chảy về đâu. Vài chỗ có dấu vết đào bới của máy móc. Có lẽ là đang xây dựng rồi không biết vì nguyên nhân gì lại dừng thi công. Hơn nữa dấu vết đào bới này có lẽ đã lâu rồi, chừng 2-3 năm gì đó. Ở một nơi tấc đất tấc vàng như Yên Kinh, thật không ngờ lại có một khu đất rộng bỏ trống như vậy. Lâm Vân cảm thấy rất là kinh ngạc. Đến rồi đó, kia là sông Tây Hà, tòa tháp phía trước là tòa tháp Tây Hà. Kẻ lang thang thấy mình đã đưa Lâm Vân tới đây, mà Lâm Vân không có ý trả tiền, liền lên tiếng nhắc nhở. Lâm Vân đưa 200 nguyên trong tay cho y, rồi trực tiếp đi tới tháp Tây Hà. Ở trong đó không sạch sẽ gì đâu, đừng trách tôi không nói cho cậu biết trước. Kẻ lang thang nhận lấy tiền, trước khi đi còn dặn dò Lâm Vân một câu. Lâm Vân mặc kệ oai trong lòng tự nhủ, nếu như một nữ nhân ở trong này cũng có chút sợ hãi. Chỗ này quả thực là hoang vu. Lúc đi gần tới tòa tháp hình lục giác này, Lâm Vân thấy nó siêu vẹo như muốn đổ vậy. Âm thầm suy nghĩ, nếu ban đêm sống ở trong này, nếu nó bị đổ thì khó mà chạy thoát được. Huống hồ cái tháp mặc dù có mấy tầng, nhưng chỉ có tầng một là có chỗ náu thân. Đi vào trong tháp, rất là trống trải. Xung quanh chỉ có mạng nhện và trụ nhà bằng bê tông. Nhìn cái trụ bê tông đứt gãy thế kia, không biết tòa tháp này còn đứng được bao lâu. Ở giữa tòa tháp là một ít rơm rạ, rất rõ ràng là có người ở trong này. Xem ra, ai ở đây thì cũng dọn đi rồi. Không biết có phải do lời đồn nơi này có ma quái hay không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 205, tên bịt mặt một tiếng thét truyền tới, là tiếng của kẻ lang thang vừa nãy. Lâm Vân lập tức đi ra tòa tháp lục giác, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới trước mặt kẻ lang thang. Trước sau chỉ có vài phút mà thôi, lúc đi tới trông thấy ánh mắt của y đang nhìn chằm chằm về chỗ hư vô phía trước. Thậm chí Lâm Vân đi đến trước mặt, y cũng không có phản ứng. Lâm Vân gọi một tiếng, kẻ lang thang mới như bừng tỉnh. Y trông thấy là Lâm Vân, liền thở phào một tiếng. Chỉ về chỗ vắng vẻ phía trước nói, quỷ, vừa nãy tôi trông thấy một con. Lời còn chưa hết, đã không để ý tới Lâm Vân nữa mà xoay người bỏ chạy. Một lúc sau đã không thấy bóng dáng. Lâm Vân nhìn kẻ lang thang chạy mất, trong lòng tự nhủ, vì sao lúc ngươi dẫn ta tới đấy không thấy chạy nhanh như thế nhỉ? Liền mặc kệ y. Lâm Vân trở lại tòa tháp cũ nát kia, bắt đầu đi tìm xung quanh. Tầng thứ hai của tòa tháp cũng giống như tầng một, không có đồ vật gì cả. Lâm Vân bước nhanh hơn, vừa mới đi tới tầng thứ ba của tòa tháp. Lâm Vân bỗng cảm thấy một luồng gió tập kích, ý định đánh vào gáy của hắn. Có người ám toán mình. Lâm Vân phản ứng cực nhanh, xoay người một cái. Luồng gió lạnh đã đổi hướng sang một bên. Lâm Vân nhìn không rõ là ai hay là cái gì tập kích mình. Đối với việc tồn tại của ma quỷ, Lâm Vân không quá tin tưởng. Ở Đại Lục Thiên Hồng, những linh hồn cường đại của người chết có thể tồn tại một thời gian ngắn. Nhưng theo thời gian trôi đi, lực lượng chống đỡ cho linh hồn tồn tại dần dần biến mất, cuối cùng cũng trở về hư vô. Mặc dù cũng có vài cách để kéo dài sự tồn tại của linh hồn, nhưng nếu không có vật dẫn thì linh hồn không thể tồn tại độc lập được. Còn về quỷ, nó chính ra là sự tồn tại của một linh hồn mạnh mẽ mà thôi. Nhưng linh hồn cho dù cường đại đến đâu, bảo vệ bản thân nó đã khó, nói gì tới việc công kích người khác. Cho nên kẻ lang thang kia nói là có quỷ, Lâm Vân không tin.